Thoại hỏi, chấm, mình người nam mà không ăn được sầu riêng à, tôi nghiêng nghiêng mái tóc. Chấm, mình giống mẹ của mình, người Huế sợ sầu riêng hơn sợ ma. Đôi mắt Thoại tròn xoe. Chấm, ủa, ái mình lai Huế ư, sao Thoại chẳng thấy mình giống con gái Huế chút nào cả. Tôi bỗng giận ngang, như vậy là Thoại chê tôi không được dịu dàng chứ gì, tự ái nổi lên, tôi đứng dậy. Chấm, thôi chiều rồi, mình về. Kìa, mình chưa ăn mà, góc chuyện audio chấm cơm. Nhìn nét mặt Thoại lo âu, tôi chợt nhớ lại lời anh Chí, anh đã cá với tôi rằng, với tính tình bất thường của tôi, Thoại chắc chắn sẽ nghỉ chơi tôi ra. Nếu lần này tôi bỏ về một cách bất lịch sự như vậy, Thoại còn có thiện cảm với tôi nữa không? Sao bỗng dưng tôi muốn trở thành một người bạn gái của Thoại, một người bạn gái đúng nghĩa cùng chia sớt niềm vui nỗi buồn, liệu tôi có làm được không? Giọng Thoại lo lắng, chấm, mình sao vậy, Thoại có gì không phải, mình cứ nói. Tôi ngồi xuống ghế cố làm ra vẻ tự nhiên, chấm, xin lỗi Thoại, có lẽ, mùi sầu riêng làm mình khó chịu, Thoại thở phào, anh vui vẻ đứng dậy. Chấm, vậy mà mình làm Thoại hết hồn, để Thoại kêu kem dừa cho mình nhé. Hoàng hôn đã xuống, Thoại vẫn ngồi bên tôi, trong ánh chiều chập choạng, đôi mắt anh long lanh như hai vì sao. Cách chương.